Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, tàn tra. 6. Ta nói là sự thật, ta nhìn thấy hắn giết người. Đinh Tiềm nghiêm túc mà nói, không có nửa phần mở ý đùa giỡn. Thật kéo, ngươi sẽ còn cố ý công năng không thành. Đây không phải đặc dị công năng, đây là empathy, thật dễ nói chuyện. Đừng túm cái gì chim văn, trung tình thuật, cái gì, trung tình thuật, đó là vật gì, là ta căn cứ người tình cảm tâm lý bên trong trung tình năng lực mở phát ra tới một loại bản. Thân thôi miên phương pháp, có thể để tâm lý sinh đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể nghiệm đến người bệnh cảm thú. Đây, không phải là chữa bệnh dùng sao, người đem bản thân làm cho thần trí không hoàn trả có thể phá án. Tống Ngọc Lâm để ngươi tìm ta hỗ trợ tra vụ án này. Không có cùng ngươi nói qua ta sao? Hắn liền nói ngươi là tâm lý sinh. Am hiểu thôi miên. Đừng không nói. Cái này lão hoạt đầu. Hừ, đừng nói, đừng rồi. Quản ngươi cái gì trung tình thuật. Vẫn là thôi miên sao sao? Ngươi liền nói ngươi thần trí không rõ thời điểm trông thấy hung thủ là ai. Đinh Tiềm tức giận đến đầy sau đầu hắc tuyến, ngăn chặn hỏa đạo, một cái nghĩ triệt để bại hoại Thái Phượng Cầm thanh danh người. Cái này cùng ăn thịt người, cuồng có quan hệ gì? Không có quan hệ, làm sao có thể không có quan hệ? Hung thủ rõ ràng đều ăn người rồi, đây chẳng qua là một loại lừa dối. Ai biết, có lẽ hung thủ thật hoạn có ăn thịt người đam mê. Nhưng giá khởi bản án động cơ giết người cùng giết người quá trình. Cùng ăn thịt người đam mê không có quan hệ. Hung thủ mục đích đúng là muốn trừng phạt năm đó đem Ngô Vân bức nhảy lầu người. Hắn không nghĩ thật đơn giản giết người. Đối đãi những cái kia ức hiếp qua Ngô Vân đồng học. Cùng nó nói hung thủ muốn ăn bọn hắn. Nói trắng ra là chính là cầm tù. Lột mặt, mở ngực, hái tâm. Không phải là vì ăn hết bọn hắn, mà là vì để bọn hắn tại thống khổ trong sự sợ hãi chậm rãi đi hướng tử vong. Chúng ta tại phạm tội hiện trường nhìn thấy không phải ăn thịt người tiệc tối, mà là tử hình hiện trường. Hung thủ kia vì cái gì không giết Thái Phượng Cầm? Nàng không phải kẻ cầm đầu sao? Bởi vì tại hung thủ trong mắt để nàng thật đơn giản chết thật sự là quá khoan dung nàng. Hắn muốn lấy đạo của người còn một thân chi thân, để Thái Phượng Cầm thân bại danh liệt, sống sờ sờ chịu đựng thế nhân ánh mắt cùng tinh thần tra tấn. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ Thái Phượng Cầm bộ dáng bây giờ, không khỏi giật mình, hung thủ mục đích chẳng lẽ không phải đã đạt đến, tương lai lại trải qua truyền thông truyền bá. Ăn thịt người cuồng Thái Phượng Cầm danh tự liền sẽ lưu truyền đến phố lớn ngõ nhỏ. Phụ nữ trẻ em đều biết, nàng đem triệt để bị dẫm vào trong bùn, vĩnh thế thoát thân không được. Đến lúc đó, liền thân nhân của nàng đều không muốn xách tên của nàng. Vì thế cảm thấy sỉ nhục, thật sự là đáng sợ trừng phạt. Hung thủ được nhiều hận Thái Phượng Cầm mới sẽ làm như vậy à. Quách Dung Dung kinh hô, có thể như thế hận Thái Phượng Cầm người, chỉ có một loại người biết nói ra chân tướng lợi ích tương quan người. Nếu như Ngô Vân không có tê liệt, hoặc là nói nàng còn sống, ta sẽ hoài nghi là nàng hoàn toàn có lý do làm như vậy. Thế nhưng là, Ngô Vân đã chết, nhưng nàng nhật ký vẫn còn ở đó, trong này ghi chép đồ vật, ngoại trừ Thái Phượng Cầm. Chỉ sợ liền năm đó tham dự sự kiện thường tiếu bọn hắn 6 người cũng chưa chắc cảm kích. Nhật ký, Quách Dung Dung bị bỗng nhiên nhắc nhở. Ánh mắt trong nháy mắt rơi tại Đinh Tiềm trong tay trong quyển nhật ký. Chúng ta tới thời điểm quyển nhật ký liền phóng tại sàng đầu bắt mắt nhất vị trí. Nếu như nói, Ngô Vân sau khi chết từ xưa tới nay chưa từng có ai động đậy quyển nhật ký này. Lật xem qua quyển nhật ký này, hiển nhiên không có khả năng, chí ít một người hẳn là nhìn qua. Quách Dung Dung giật nảy mình đánh cái dùng mình, thông vội vươn tay lấy súng, quay người hô, Ngô Hoành Thắng, không người trả lời. Ngô Hoành Thắng đã không hề ngoài cửa. Nàng xông ra phòng, đem phòng bếp cùng Ngô Hoành Thắng phòng ngủ lục soát một vòng. Ngô Hoành Thắng tung tích không gặp, mà đại môn mở rộng ra, liền con chó kia cũng không thấy. Giảo hoạt Ngô Hoành Thắng một thấy tình huống không ổn, liền thừa dịp bọn hắn lật xem nhật ký thời điểm bỏ trốn mất dạng. Quách Dung Dung vô cùng ảo não, hung thủ vừa rồi đang ở trước mắt, thế mà đem hắn tại dưới mí mắt phóng chạy. Chúng ta truy, quyết không thể để hắn chạy, không chừng còn có thể đuổi kịp. Quách Dung Dung xung phong đi đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không đợi Đinh Tiềm, giơ thương liền chạy ra ngoài. A, ngay tại nàng một chân vừa phóng ra cánh cửa, từ bên ngoài trong góc chết đột nhiên duỗi ra một cái tay, giống cái kềm gắt gao nắm lấy Quách Dung Dung tay cầm súng. Quách Dung Dung thế nhưng là trường cảnh sát học sinh xuất sắc, cầm nã cách đấu cũng nghiêm túc, thế nhưng là người này xuất thủ thực sự quá nhanh, quá đột ngột, căn bản là không có cho nàng ứng biến thời gian, chế trụ cổ tay nàng. Đồng thời, người kia mượn Quách Dung Dung vọt tới trước tư thế, dưới chân làm cái ngáng chân, thuận thế giảo vặn nàng cánh tay, đem toàn bộ 180 độ chuyển cái thân, chế trụ. Quách Dung Dung không cam lòng yếu thế, một cái tay khác còn về sau cào mấy lần, muốn bắt mặt của người kia, lại một tay lấy trên đầu của hắn mũ kéo xuống tới. Kia người đã đoạt lấy Quách Dung Dung súng, cầm súng chỉ nàng đầu, tiểu cô nương, người tuyệt đối không nên động, ta người này tinh thần không tốt lắm, người vạn nhất kích thích đến ta, ta một thương là có thể đem ngươi xinh đẹp cái đầu nhỏ đánh nát. Thanh âm nói chuyện rõ ràng chính là Ngô Hoành Thắng, hắn thực sự xảo trá, chẳng những không có chạy trốn, cố ý xếp đặt một cái bẫy, một chút đem Quách Dung Dung chế phục. Ngươi biết ngươi bây giờ là đánh lén cảnh sát sao? Đánh lén cảnh sát tội thêm một bậc, ngươi nếu là dám nổ súng, tương lai đem ngươi bắt lại khẳng định là tử hình. Không có chạy, Quách Dung Dung vô kế khả thi, ngoài miệng còn không nhàn rỗi, cùng Ngô Hoành Thắng giảng đạo lý. Ta giết hay không ngươi đều đã là tử tội, cũng không quan tâm giết nhiều ngươi một cái. Ngô Hoành Thắng âm tàn nói, những người kia đều là ngươi giết, ngươi cứ nói đi. Đại thúc ngươi nhìn xem hiền hòa, không giống như là có thể giết người a. Quách Dung Dung đến cứng rắn không được, ngược lại nói mềm lời nói, trước ổn định hắn, bảo trụ mạng nhỏ mà quan trọng, ta đầu bị nện làm hỏng, sau khi ngồi xuống di chứng, nhìn xem là có chút bệnh tật, nhưng là giết cá biệt người vẫn là không thành vấn đề. Ta trước khi giải ngũ thế nhưng là bộ đội lính đặc chủng đâu. Đặc biệt, lính đặc chủng, Quách Dung Dung mặt nắm chặt thành bánh bao, dùng lực vùng vẫy hai lần, mới phát hiện Ngô Hoành Thắng khí lực rất lớn, cánh tay cùng cốt thép giống như không nhúc nhích tí nào. Nàng thật sốt ruột, hô to, Đinh Tiềm, ngươi rất đại lão gia tránh trong phòng làm gì, liền để một mình ta mà đi chịu chết à, mau chạy ra đây. Đinh Tiềm tổng trốn tránh cũng không phải vấn đề, lúc này mới dù bận vẫn ung dung, chậm rãi đi ra phòng nhỏ. Ngô Hoành Thắng trông thấy hắn, mắt tam giác có chút híp mắt, mang theo vài phần cảnh giác, trầm giọng nói, đem thương của ngươi giao ra, bằng không ta liền đánh chết nàng. Ta không có súng, Đinh Tiềm nói, ngươi ít cùng ta kéo, cảnh sát các ngươi phá án, làm sao có thể trong tay không có đoạt. Ta không là cảnh sát, ngươi làm sao có thể không là cảnh sát, ngươi còn dám cùng ta ra vẻ, ta liền một súng bắn nổ nàng. Ngô Hoành Thắng họng súng dùng sức đỉnh lấy Quách Dung Dung đầu, mục thấu sát khí. Quách Dung Dung đau đến hô hoán lên, ai nha, ai nha, hắn không có lừa ngươi, hắn thật không là cảnh sát, hắn chính là cái tâm lý sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.